Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, cấu trúc lỗ sâu không gian. Phong tôn giả làm sao vậy? Hắn đây là nổi giận. Phong tôn giả hắn hôm nay tựa hồ mang về một người xa lạ. Đấu tôn giận dữ, phong vân biến sắc, vẻ này khí tức kinh khủng từ trong khách phòng bao phủ mà ra. Trong nháy mắt tay vạ tới toàn bộ tinh vấn các, bị tinh vấn các bên trong số lượng không nhiều đệ tử. Các trưởng lão nhận biết được, bọn họ dồn dập suy chắc. Phòng khách bên trong, phong tôn giả sắc mặt ngưng nhiên, trong con người mang theo ác liệt tâm ý nhìn Tiêu Chiến. Kinh khủng uy thế hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà ra. Đương nhiên được Hữu Dược Trần mất tích. Đệ tử của hắn Hàn Phong tuyên bố Dược Trần chết vào luyện đan phản phệ. Nhưng phong tôn giả nhưng đối với loại này gượng ép lý do ôm thái độ hoài nghi. Dù sao nơi này từ nghe tới cũng có chút vô nghĩa. Một tên cửu chuyển tột cùng đấu tôn cường giả, mà còn là một vị linh hồn cực kỳ mạnh mẽ luyện dược sư. Há có thể dễ dàng như vậy bởi vì luyện đan phản phệ mà chết, mà coi như bỏ mình. Cũng không thể có thể dấu vết gì đều không có lưu lại. Chí ít một tia linh hồn ấn ký cũng sẽ lưu lại xuống đây đi. Vì lẽ đó nhiều năm qua, hắn một mực tìm kiếm lấy Dược Trần tung tích. Trong đó cũng điều tra mấy lần Hàn Phong. Nhưng bởi không có một chút nào chứng cứ duyên cớ, hắn đúng là đối với Hàn Phong không thể làm gì. Nhưng mà, chân chính để hắn đối với Hàn Phong phát lên cảnh giác, vẫn là sau khi Hàn Phong rời đi Trung Châu, mất tích bí ẩn, tung tích không rõ việc. Nếu như không phải có tật giật mình, cần gì phải muốn rời khỏi Trung Châu? Hàn Phong động tác này không khỏi có mấy phần giấu đầu hở đuôi tâm ý ẩn chứa trong đó. Những năm này tới nay, Phong tôn giả chưa chắc chưa hề nghĩ tới tìm kiếm Hàn Phong tâm tích. Nhưng bạn tốt đã mất tích. Tinh vấn các chính là bạn tốt tâm huyết vị trí, mà tinh vấn các cũng không phải là không có ngoại địch. Hắn nhược ly đi, tinh vấn các lại nên làm gì? Hắn cũng chỉ có thể giữ những kia quen biết người, hỗ trợ tìm dưới Hàn Phong tâm tích, nhưng nhiều năm không có kết quả. Hắn dần dần cũng mau thả rơi xuống việc này. Không nghĩ, hôm nay ở tên này thần bí đấu tôn trong miệng, càng là nghe được Hàn Phong tâm tích việc, cảm thụ lấy phong tôn giả trên người tản ra uy thế. Tiêu Chiến sắc mặt không hề thay đổi, đều là đấu tôn, người hù dọa ai đó. Khóe miệng hắn hiện ra một tia thần bí nụ cười nói. Nên biết ta đều biết, không biết, ta cũng biết rõ không ít. Liền xem phong tôn giả có muốn biết hay không rồi. Phong tôn giả trầm, mặc một hồi. Hắn không biết mình có nên hay không tin tưởng trước mắt vị này thần bí cường giả. Nhưng mà, đây cũng là một có thể để cho hắn thu được bạn tốt tâm tích cơ hội. Không thể nghi ngờ, bạn tốt mất tích bí ẩn, nhất định là cùng hắn đồ đệ tốt Hàn Phong có quan hệ. Chỉ cần có thể tìm tới Hàn Phong tâm tích, đối với hắn tiến hành thẩm vấn, rồi sẽ tìm được chút manh mối. Năm đó hắn bởi vì lòng dạ mềm yếu, thêm vào không có chứng cứ, buông tha Hàn Phong, trước mắt, hắn tuyệt đối sẽ không lại buông tha đối phương. Ngươi đi theo ta, phong tôn giả hướng về Tiêu Chiến một câu, sau khi hai bóng người phá không bay qua, tự nhiên đưa tới một đám tinh vẫn các người chú ý. Lúc trước phong tôn giả đột nhiên thả uy thế. Tựa hồ chính là cái này người thần bí. Trước mắt, bọn họ đây là hòa hảo. Tinh vẫn các mọi người tâm trạng suy đoán. Có điều người này nếu có thể tùy tùng phong tôn giả một đạo. Nói vậy cũng là một vị ghê gớm cường giả. Tiêu Chiến theo phong tôn giả một đường đi tới tinh vẫn các phía sau núi. Nơi này có một chỗ đen kịt thạch tháp. Thạch tháp thợ khéo cực kỳ thô ráp. Là thạch tháp. Kỳ thực càng giống như một đống xấu xí màu đen trụ đá. Có điều tuy rằng bên ngoài không tốt, nhưng này trụ đá, nhưng là vùng không gian này tinh lực cường thịnh nhất chỗ. Bởi vì nơi này vừa lúc là khối này ở ngoài thiên thạch tinh lực hội tụ chi điểm. Ở nó đỉnh chóp, có một chỗ ước chừng 3-4 trượng đại màu đen bệ đá. Phía trên bệ đá là một mảnh nửa trượng rộng lớn chỗ trống. Từ chỗ trống phóng tầm mắt nhìn, vừa vặn có thể nhìn thấy này sáng sủa khoảng không. Này nhanh thiên thạch, không chỉ có thể ngưng tụ tinh lực, vẫn có thể từ ở ngoài hấp thụ tinh lực, mà bệ đá, nhưng là hai cỗ sức hút hội tụ chỗ. Tinh lực, cũng là điện năng lượng một loại. Nơi này, cũng là tinh vẫn các vị trí tinh giới năng lượng nhất là dồi dào nơi. Ngươi muốn đan dược, ta sau đó sẽ cho ngươi đưa tới. Đem Tiêu Chiến mang tới nơi này sau khi, Phong Tôn Giả lại hướng về Tiêu Chiến một câu. Tiêu Chiến hướng về Phong Tôn Giả nói một tiếng cảm ơn. Cũng không có đợi được đối phương đem đan dược cho mình sau khi mới đưa tin tức nói cho hắn biết. Dù sao quyển này thân cũng không phải cái gì không được tin tức. Thuần túy là bởi vì Trung Châu cự ly hắc giác vực bên kia quá mức xa xôi. Vì lẽ đó tin tức chưa từng truyền đạt Phong Tôn Giả nơi này thôi. Hàn Phong, hắn ở hắc giác vực. Hắc giác vực, nghe thế cái vừa xa lạ lại quen thuộc địa phương. Phong Tôn Giả ngẩn ra, xa lạ nguyên nhân là bởi vì hắn cũng không có đi quá bên kia, mà quen thuộc nguyên nhân là hắn nghe qua nơi đó. Bởi vì Hàn Phong chính là dược trần năm đó ở này phiến hỗn loạn chi địa mang về. Bởi vì đấu khí thuộc tính thích hợp làm luyện dược sư, mà hắn dòng họ để dược trần cảm thấy một tia quen thuộc, cho nên liền thu rồi hắn làm đồ đệ, đưa hắn mang về Trung Châu. Khổ sở ít năm như vậy ta ở Trung Châu vẫn không nghe thấy liên quan với Hàn Phong tin tức. Nguyên lai hắn càng là trốn được hắc giác vực sao? Phong Tôn Giả tâm trạng nỉ non, đã quyết định quyết tâm, hắn muốn hôn phó một chuyến hắc giác vực, mang về Hàn Phong. Tiêu Chiến cảm nhận được Phong Tôn Giả tâm tư biến hóa, hướng về Phong Tôn Giả nói, Phong Tôn Giả muốn đi hướng về hắc giác vực. Phong Tôn Giả gật gật đầu, không thể chí, đưa không, lại hướng về Tiêu Chiến nói, đa tạ Tiêu tiên sinh tin tức. Tiêu Chiến cười nói, bất quá là hỗ lợi hỗ huệ thôi. Sau khi Tiêu Chiến đứng dậy, bay về phía thạch tháp đính đoan nền tảng, mượn nền tảng rút lấy lên tinh giới vị trí viên này đại thiên thạch cùng ngoại giới tinh lực. Âm dương song viêm hiện lên ở thân thể của hắn bốn phía. Dương hỏa đem những này thuần túy địa năng lượng chuyển hóa thành sinh cơ, không ngừng chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Sau khi Phong Tôn Giả lại vì là Tiêu Chiến đưa tới một ít đan dược, cấp bậc cũng không tính là thấp, dù sao năm xưa tinh vẫn các có dược trần như vậy một vị được khen là đại lục đệ nhất luyện dược sư. Tọa trấn, dược trần từng nhiều lần trước mặt mọi người luyện chế ra bát phẩm đan dược. Mặc dù rất nhiều đan dược cũng làm trận đấu giá, càng là đem rất nhiều thất phẩm đan dược trực tiếp biếu tặng làm cho người ta. Hành vi phá sản đến cực điểm. Nhưng tình vẫn các làm hắn xào huyệt, vẫn là để lại không ít dược trần luyện chế xuống đan dược. Nhiều năm hạ xuống, Phong Tôn Giả lấy ra một ít đi cùng người đền đáp, cũng vẫn còn dư lại rất nhiều. Tiêu Chiến một mình ở bệ đá đỉnh mượn nồng nặc tinh lực cùng đan dược khôi phục thương thế. Đến đấu tôn cảnh giới sau khi, trong tình huống bình thường là rất khó chịu thương. Dù sao đấu tôn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ lỗ sâu không gian bên trong không gian phong bảo. Chỉ khi nào bị thương, khôi phục lại, cũng là cực kỳ khó khăn. Đến đấu thánh sau khi, thì càng không cần. Năm đó hồn đế bị Tiêu Huyền trước khi chết một phát tự bảo, nhưng là đầy đủ khôi phục ngàn năm thời gian, mới miễn cưỡng khôi phục như cũ, hao tốn gần như thời gian nửa tháng. Chủ yếu vẫn là Phong Tôn Giả cho hắn này một viên đan dược khá là ra sức. Tiêu Chiến mới miễn cưỡng khôi phục như cũ. Đồng thời hắn cũng suy nghĩ lên tên kia hồn tộc người chuyện rồi. chính mình tuy rằng đánh bất ngờ thoát khỏi truy tung của đối phương, nhưng đối với mới thân là bát tinh đấu tôn cường giả, còn có thể mở ra hồn tộc tộc văn tăng cao thực lực. Tiêu Chiến không cho là hắn sẽ chết ở trên không lỗ sâu bên trong. Không làm được liền rơi xuống tại đây phụ cận. Việc này không thể không phòng. Thay lời khác, chính là nơi đây không thích hợp ở lâu. Trước tiên cần phải lẻn vì là kính. Trung Châu dù sao cũng là hồn điện tổng bộ. Hồn điện sau khi càng có hồn tộc này một khổng lồ thực lực. Tiêu Chiến chỉ là ngũ tinh đấu tôn, hiện nay vẫn không có cùng thứ khổng lồ này cứng đối cứng thực lực. Thương thế khôi phục sau khi, Tiêu Chiến buồn bực ngán ngẩm, bỗng nhiên cảm ứng được cách đó không xa không gian chi lực hội tụ. Hắn lúc này chạy tới bên kia, chỉ thấy Phong Tôn giả ngưng tụ không gian chi lực, ở trước người mở ra một cái không gian lỗ sâu. Bất quá hắn mở ra có chút khó khăn, đấu khí tiêu hao cũng là khá lớn. Phong Tôn giả đây là chuẩn bị mở ra đi tới hắc giác vực lỗ sâu không gian. Tiêu Chiến hướng về hỏi hắn, tầm thường lỗ sâu không gian, căn bản sẽ không để Phong Tôn giả tên này tứ tinh đấu tôn như vậy mất công sức. Chỉ có thể hắn muốn mở ra lỗ sâu không gian cực xa. Phong Tôn giả gật gật đầu. Trước mắt chính là cấu trúc lỗ sâu không gian then chốt kỳ. Hắn thực sự không có tâm tư đi phản ứng Tiêu Chiến. Cho tới thông qua còn lại lỗ sâu không gian đi hướng về hắc giác vực. Không hắn làm tinh vẫn các duy nhất đấu tôn rời đi. Sẽ cho còn lại đối địch thế lực cơ hội. Mà tiêu tốn thời gian cũng là rất nhiều. Còn không bằng phí chút khí lực. Tự mình mở ra một cái không gian lỗ sâu, coi như không thể trực tiếp mở ra đến hắc giác vực bên kia. Có thể gần một điểm là một điểm, Tiêu Chiến cũng ý thức được điểm này. Mở miệng nói, ta cũng tới giúp Phong Tôn giả một chút sức lực đi. Thôi, hắn cũng là điều động không gian chi lực, trợ giúp nổi lên Phong Tôn giả. Có câu là giúp người chính là giúp mình, đang lo đón lấy đi đâu. Nếu như hắc giác vực lỗ sâu không gian thật sự cấu trúc thành công, đi hướng về hắc giác vực tránh né khó khăn, ngược lại cũng không tồi. Quan trọng hơn là, Tiêu Chiến nghe bên kia bầu không khí không sai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.